Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 225, con gái thích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong bữa, Lê Ảnh chui vào phòng tranh để ngắm những con búp bê bằng bông. Tất cả được sắp xếp gọn gàng. Cô hài lòng ôm hai con mang về phòng. Điện thoại vẫn rung liên tục. Cô luôn có cảm giác rằng Lưu Hoài Anh lúc này vừa mất cha. Tâm trạng đang sa sút, không biết phiền ai nên lại phiền đến cô. Cô không muốn tìm hiểu, càng không muốn biết quá nhiều. Cô không hề muốn ở bên cạnh Hứa Cảnh Tây và biết quá nhiều chuyện không nên biết. Vòng xoáy này, người bình thường như cô không thể dấn thân vào được. Vừa đi vào phòng thay đồ tìm áo ngủ, cô vừa lướt qua những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Rất đơn giản và thực tế, chủ yếu là chia sẻ về ăn uống, vui chơi và phàn nàn về công việc. Đôi khi cô tự hỏi liệu trong danh sách bạn bè trên WeChat của Hứa Cảnh Tây có những ai là mỹ nhân hay bạn bè. Khi tháo vòng tay và đặt vào tủ đựng đồ, cô vô tình mở nhầm ngăn kéo mà cô chưa bao giờ mở trước đó. Bên trong chỉ có một chiếc hộp màu đen, trông còn mới, nằm yên lặng không bị ai động vào. Chứa vài chiếc huy chương, thiết kế tinh xảo với hình ngôi sao 5 cánh. Lê Ảnh lập tức đóng hộp lại. Cô thực sự không nên động vào hay lục lọi lung tung. Đột nhiên nghĩ đến hai chữ mạo phạm, đẩy ngăn kéo vào. Khi rời khỏi phòng thay đồ, cô lặng lẽ quay lại nhìn ngăn kéo nhỏ đó. Có lẽ đó là quá khứ của anh, một điều mà cô chưa từng hiểu rõ, vì anh chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ chuyện riêng tư nào. Anh tài giỏi như vậy sao? Đến 4 huy chương, nhưng tại sao tính tình lại tệ đến thế? Đêm oi bức, xung quanh tối đen, Hứa Cảnh Tây luyện bắn súng ở bãi tập dưới chân núi. Khi đến, có người hỏi anh có muốn bật hết đèn không? Anh nhạt nhẽo đáp, không cần, tối thì cứ tối đi. Tiểu Lý đứng bên cạnh im lặng, tay cầm chai nước khoáng, nghe tiếng động không ngừng vang lên. Trong tay Hứa tiên sinh là khẩu súng FNX-45 đặc dụng, được trang bị kính nhìn đêm cho môi trường thiếu sáng. Khi anh thay băng đạn, giọng của Tống Chính Thanh vang lên trong tai nghe Bluetooth. 14 người, nhưng mới chỉ tìm được 13 người. Hiện tại tên đầu sỏ Bửu Ca vẫn mất tích, như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế gian. Đây là một vấn đề đau đầu. Hứa Cảnh Tây không có tâm trạng đáp lại. Anh tháo găng tay đen và đặt xuống, một tay đút vào túi quần tây đen, ngước nhìn bầu trời đen thẳm. Vừa đi vừa nghe Tống Chính Thanh nói chuyện, tên Bửu Ca này cũng không phải là nhân vật đáng gờm gì, mà lại có thể thoát khỏi vòng vây. Càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi nghi ngờ có người chỉ điểm cho hắn, nhưng không phải là Lưu Hoài Anh. Ngài có đang nghe không? Sao lại im lặng thế này? Ngài còn nhớ Lương Duẫn không? Gần đây cô ta rất thích tìm vợ tôi uống trà, luôn đầy những câu chuyện tâm tình kiểu thiếu nữ hỏi thăm ngài sống có vui vẻ không. Nghe xong, anh tắt điện thoại. Anh có nghe đấy, nhưng chẳng mấy để tâm. Anh quay đầu nhìn Tiểu Lý. Cậu về nhà báo cho họ, đừng cấm đoán, ngày mai tôi sẽ ra nước ngoài ký một hợp đồng. Tiểu Lý lùi lại 2 bước, tránh xa đôi chân dài của anh. Sau đó, với khuôn mặt không cảm xúc, anh trả lời, xin lỗi, chuyện này không thể nói được. Ngài đi đâu cũng phải đèn đỏ thôi. Hứa Cảnh Tây cúi đầu cười nhạt, sao cậu không chết đi cho rồi? Giọng điệu lạnh lùng đó khiến Tiểu Lý lập tức thẳng người, im lặng không nói gì. Hứa Cảnh Tây bước những bước dài, mạnh mẽ tiến về phía ghế bên ngoài hàng rào điện. Cứ ngồi như thế, Tiểu Lý đứng cạnh, hỏi anh có muốn uống nước không? Hay đi ăn tối không? Không đói, anh không chọn được loại thuốc nào hợp khẩu vị. Cả ngày không có thuốc, đôi môi cực kỳ khó chịu khi mím chặt. Im lặng lướt điện thoại đọc tin tức quốc tế. Tiểu Lý liếc nhìn anh một cái, tự mình đi ăn tối. Sau khi ăn xong, ghế ngoài hàng rào điện trống không. Chiếc xe địa hình Trường An màu đen lăn bánh qua con đường dốc. Điện thoại reo lên một cuộc gọi từ số lạ. Anh lười bắt máy, một tay xoay vô lăng. Khi còn ở ngoại ô, anh không muốn về thành phố. Liền đến buổi tiệc của Lý Tuấn Minh để ăn tối. Nhà hàng bên ngoài có tường khá đơn giản, không có tên, nội thất được trang trí bằng hoa văn vạn tự của thời nhà Thanh. Với đồ sứ tráng men, phòng lớn chỉ có 3 người, không thể ra nước ngoài sao? Lý Tuấn Minh cảm thấy 2 ngày nay anh nhàn rỗi đến cô đơn. Tạm thời không, anh lau tay sạch sẽ, đẩy ly rượu ra, có một cô gái trẻ phục vụ rượu. Tiên sinh Hứa, mời ngài dùng bữa, giọng nói êm ái và nhẹ nhàng. Nói xong, cô gái cũng không rời đi, rõ ràng đứng bên cạnh anh không nhúc nhích. Hứa Cảnh Tây thử một miếng thịt bò, nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn ăn. Thấy cô gái đang nhìn mình, anh nhướng mày. Hứa, cô gái cẩn thận hỏi, ngài có cần loại rượu khác không? Tôi có thể giới thiệu cho ngài. Em là ai? Hứa Cảnh Tây tò mò. Biết tôi à? Cô gái cũng không phải là biết rõ. Dù sao cũng đã từng gặp qua. Có thể ngài quên rồi. Lúc đó tôi đi cùng Lý Công Tử đến Trà Trang, còn đến câu lạc bộ. Đã gặp qua ngài, cô gái nói, không chỉ khuôn mặt đẹp, mà ngay cả khi đậu xe bình thường cũng có thể khiến chủ nhà hàng đích thân ra đón tiếp với nụ cười tươi. Lý Tuấn Minh dù là người thừa kế của một tập đoàn lớn cũng không được đối đãi như vậy. Tất nhiên, cô không rõ thân phận cụ thể của anh, đã chơi với Lý Tuấn Minh nhiều lần, tất cả đều gọi anh là Hứa tiên sinh, chắc chắn không phải là người tầm thường. Đừng nghe Lý Tuấn Minh gọi lung tung. Anh cười nhẹ, cô gái cũng cười theo. Ngài không họ Hứa sao? Chờ anh nói thêm, chỉ thấy anh từ tốn nhấc ly rượu lên. Không vội uống, tay chống lên bàn, quay mặt đi. Họ Hàn, cô gái hơi sững sờ. Hàn, Hàn tiên sinh, Hứa Cảnh Tây không nói gì. Chỉ cầm ly rượu bỏ thêm một viên đá vào ly. Rồi cùng Lý Tuấn Minh nói chuyện về San Francisco. Người sau ra hiệu cho cô gái ngồi xuống một bên. Đừng làm phiền đến vị gia này. Tất nhiên, vị gia này không nổi giận. Chỉ là trông có vẻ không có hứng thú. Bàn lớn, không chờ Hứa Cảnh Tây hỏi. Thấy anh bận rộn trò chuyện với Lý Tuấn Minh. Cô gái liền không sợ. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh quý công tử. Ngồi đây có được không? Tôi rất thích nghe giọng của Hứa tiên sinh. Cô gái khá táo bạo, giọng nói mang âm điệu kinh thành đặc biệt trầm ấm, nghe rất dễ chịu. Hứa Cảnh Tây nghe vậy, cười nhạt, thích cái gì? Thật sự, khi anh cười nhẹ nhàng, đặc biệt quyến rũ, giống như nửa say nửa tỉnh. Giọng của ngài, cô gái cẩn thận cụng ly với anh. Hứa Cảnh Tây đặt ly rượu xuống, nói tôi nghe. Con gái các em thích gì nhất? Cô gái không vòng vo, rất thẳng thắn, mỗi cô gái đều khác nhau. Như tôi chỉ thích tiền, làm việc và kiếm tiền. Anh giữ vẻ mặt bình thản, trông có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Tất nhiên còn có, cô gái liền ghé sát vào tai anh, cố tình hạ giọng, hoa tươi này, sở thích này, nhu cầu tình cảm này. Thế giới tươi đẹp như vậy, làm gì có cô gái nào sống mà không có đam mê. Hứa Cảnh Tây là người không dễ phục vụ, dù đối phương nói một tràng, trông anh vẫn không mấy để tâm, chống tay lên đầu chuẩn bị ngủ. Xong rồi, cô gái ghé sát vào tai anh. Tôi không dám nói thẳng vào tai ngài. Cho phép, anh lười biếng đáp, cô gái thì thầm, về sinh lý, thất tình lục dục. Chắc chắn có thứ thích. Hứa Cảnh Tây búng ngón tay, bảo vệ bên ngoài bước vào, cúi đầu xuống nghe anh dặn dò, sau đó rút ví ra, lấy ra một sấp tiền mặt dày cộp đưa cho cô gái. Khi đối phương còn chưa hiểu gì, anh cầm ly rượu, không vội uống. Lý Tuấn Minh, người của cậu mang ra ngoài. Cách Trương.